Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 112, vận khí cũng có thể khống chế. Loại độ cao này đối với Lâm Phi Phàm tới nói cũng không tính nguy hiểm. Cho dù là trực tiếp rơi trên mặt đất, hắn cũng không lo lắng. Cái kia cốt ương tu vi nhìn không ra, nhưng nhìn hắn y nguyên bộ dáng cười mị mị, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lại nhìn bốn người kia, trách trách hô hô, loạn cả một đoàn, muốn tới đáy, muốn tới đáy, chúng ta muốn té chết. Lão nhị hô, lão đại ngươi không phải nói có bảo hiểm sao? Lão tam hô, bảo hiểm, bảo hiểm, chẳng lẽ là muốn dùng tay khởi động? Lão tứ hô, đừng mẹ hắn nói nhảm, ta nào biết được. Lão hô lớn, đột nhiên, chiếu sáng khôi phục, truyền đến thanh âm chói tai. Kiệu toa chậm chạp ngừng lại, bảo hiểm có hiệu lực, thang máy tại gần nhất một tầng mở cửa, bốn người kia cơ hồ là nằm sấp rời đi kiệu toa. Lâm Phi Phàm cùng Cốt Ương sau đó đi ra, Cốt Ương mỉm cười nói, nhìn, ta cứ nói đi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lão đại chân đã mềm nhũn, hắn ngồi ở chỗ đó, chỉ Cốt Ương, người này miệng quạ đen lão bất tử. Cốt Ương lại như cũ duy trì mỉm cười. Anh bạn trẻ lời ấy sai rồi. Sinh lão bệnh tử, chính là đất trời tuần hoàn. Vì sao lại có không chết nói chuyện? Nói, Cốt Ương lần nữa trở về thang máy. Lâm Phi Phàm cũng theo đó đi vào. Thang máy đóng cửa, trên đường cao tốc đi. Bình ổn vô cùng. Thảo, bị cái kia lão già khốn nạn đùa nghịch. Lão đại phẫn hận mắng. Cái kia lão già khốn nạn. Đừng để ta khi nhìn đến hắn. Còn có cái kia hướng dẫn du lịch. Bốn người la mắng. Tầng này là văn phòng. Một chút nhân viên của công ty bận rộn vất vả, đều nghi hoặc nhìn, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không lâu, một bên khẩn cấp lối đi mở ra, một đội bảo an vọt vào. Bốn người các ngươi là làm cái gì? Có ý định phá hư thang máy rồi. Tầng này chỉ có soạt giấy chứng nhận mới có thể ngưng. Các ngươi là thế nào tới? Một đám bảo an vù vù hát hát. Thanh cái kia bốn cái còn tại run chân theo cho khung. Vừa nhìn thấy người phàm cũng dám đối bọn hắn động thủ. Bốn người kia lập tức chân không mềm nhũn. Các ngươi buông ra cho ta. Các ngươi biết nói chúng ta là ai sao? Vài phút tiêu diệt các ngươi cũng không biết là ai làm. Lão hét lớn. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh theo khẩn cấp trong môn chậm rãi đi ra. Đó là Cổ Vận, mang tính tiêu chí tu sĩ giám sát thành viên chế phục để cho lão đại lúc ấy liền ỉu xìu. Quốc gia nghiêm cấm tu sĩ lợi dụng tự thân ưu thế đối phó người bình thường. Người vi phạm phải đối mặt trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Theo đơn giản nhất cưỡng ép cắt giảm tu vi, đến trực tiếp chém thành người phàm. Thậm chí vĩnh viễn không cách nào lại tu luyện từ đầu đều có. Hết thảy nhập môn tu sĩ. Tại nhập môn thời điểm, sư phụ đều nói cho bọn hắn biết một câu. Vĩnh viễn đừng tìm quốc gia đối kháng. Cách tu sĩ giám sát thành viên xa một chút. Bốn người yên lặng bị bảo an mang đi. Tiếp nhận kiểm tra, cũng không dám có bất kỳ một chút xíu ý niệm phản kháng. Tu sĩ giám sát thành viên đáng sợ. Sâu tận xương tủy, trong thang máy, Lâm Phi Phàm nhìn xem Cốt Ương, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì liền cứ mở miệng. Cốt Ương một mực duy trì bộ dáng cười mị mị, phảng phất trên mặt của hắn không có hắn nét mặt của hắn. Vận thế loại chuyện này, là có thể khống chế sao? Lâm Phi Phàm phi thường tò mò, đương nhiên có khả năng. Cốt Ương nói, a, thật có thể sao? Lâm Phi Phàm mở to hai mắt nhìn, tự nhiên có khả năng, nếu không ta là làm sao làm được, như vậy ngài là làm sao làm được, ăn vận khí của bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ha ha, khó trách ngươi không hiểu, ta quỷ tộc cực ít người tới giới, nhân giới cũng cực ít có người đi quỷ tộc, ngươi đoán là vì sao, bởi vì năng lượng tương phản, đúng là như thế, Cốt Ương nói. Ta quỷ tộc đi vào nhân giới bên trong hết thảy sinh mệnh năng lượng đều sẽ bị nuốt chửng. Vô luận là sinh mệnh lực, linh khí, yêu khí, thậm chí là một người vận khí. Vận khí loại sự tình này, huyễn hoặc khó hiểu, tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài. Cũng cho dù là quỷ tộc cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hết thảy đều là bản năng. Về sau, quỷ tộc một vị thiên tài theo sinh mệnh lực bên trong tách rời đến một loại đặc biệt năng lượng. Điều khiển loại này năng lượng bao nhiêu là có thể tạm thời cải biến một người vận khí. Tỉ như vừa rồi, ta nuốt lấy 4 người bọn họ vận khí. Cho nên bọn hắn vô cùng xui xẻo đuổi kịp này cực kỳ hiếm thấy thang máy liên hoàn trục trặc. Thang máy mất điện, bảo hiểm bị kẹt lại, điện cơ nghịch vận hành. Tất cả chuyện xui xẻo đều đuổi ở cùng nhau. Thế nhưng ta không có nuốt đi vận khí của ngươi, mà vận khí của ngươi lại nhiều đến kinh người. Cho nên tại tối hậu quan đầu, thang máy giành trước hệ thống thượng tuyến. Chúng ta lại an toàn. Thật thần kỳ. Cái kia nếu như chúng ta cho một người rót vào vận khí, chẳng phải là liền có thể khiến cho hắn đủ loại may mắn. Lâm Phi Phàm quả quyết nghĩ tới chỗ này. Đây chính là vấn đề. Ta quỷ tộc, chỉ có thể nuốt chửng vận khí. Nuốt lấy coi như đồ ăn ăn. Nơi nào sẽ tạo ra vận khí? Cốt Ương nói. Cái kia bị ngươi nuốt mất vận khí người chẳng phải là cả một đời không may. Ước chừng mấy ngày liền sẽ khôi phục. Nhân giới sinh mệnh vận khí là một loại vô hạn nguồn năng lượng. Không có người biết rõ nó đến từ phương nào. Liền xem như bị vô hạn nuốt chửng, cũng có thể mọc lại lặng lẽ nói một câu. Năm đó quỷ giới cùng nhân giới không có ký kết hòa bình điều ước trước đó. Đây đều là trải qua nhân thể thí nghiệm kết quả. Năm đó nhân giới cùng quỷ giới đại chiến đều đã qua hơn 100 năm. Bây giờ nghĩ lại, đơn giản như là giống như hôm qua. Lâm Phi Phàm luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cái này Cốt Ương, giống như nói rất nhiều không nên bị tự mình biết bí mật a. Tại biết du khách là quỷ tộc về sau, Ngưu Nhị Lôi tìm không ít tư liệu. Những tài liệu này tập hợp cùng một chỗ lại cũng không nhiều. Mà lại rất nhiều đều là che kín cơ mật chữ. Liền vật kia phòng trong đều không có Cốt Ương nói nội dung. Mà bây giờ, Cốt Ương gần như cái gì đều đối Lâm Phi Phàm nói thẳng ra. Cảm giác này, thực tình có chút cổ quái. Kỳ quái sao? Vì cái gì ta đối với ngươi nói nhiều như vậy? Có chút nội dung vẫn là bí mật. Cốt Ương hỏi. Vâng, có chút kỳ quái. Thang máy đến ngắm cảnh sảnh. Cửa mở ra. Lâm Phi Phàm đầu tiên đi ra. Sau đó đi ra. Hai người tới to lớn trong suốt ngắm cảnh trước sân khấu. Cốt Ương than nhẹ một tiếng. Có thể là bởi vì ta liền sắp chết đi. Luôn cảm giác có chút sự tình. Cũng không sao cả. Thấu quá to lớn màn tường. Cả tòa thành thị thu hết vào mắt. Ta lần trước lại tới đây. Vẫn là 40 năm trước. Lúc kia còn không có cải cách cởi mở. Thành thị cũng không có như thế phồn hoa. Ta đi vài chỗ. Quen biết một số người. Học được một ít chuyện. Chỉ chớp mắt thời gian. 40 năm trôi qua. Coi ta lần nữa đạp vào mảnh đất này. Biến hóa đã lớn đến ta hoàn toàn nhận không ra tình trạng. Đúng vậy a, ta cũng thường xuyên cảm khái. Nửa năm không thấy có nhiều chỗ đều sẽ đại biến dạng đâu. Huống chi dòng dã 40 năm. Ta cho ngài giới thiệu một chút. Lâm Phi Phàm nói. Tốt, ta đầy cứ dựa theo thời đại nói đi. 40 năm trước, ta dưới chân tòa tháp này vị trí liền là lão quốc doanh Cung Tiêu xã. Cung Tiêu xã đổ về sau. Ở đây liền đổi thành cửa hàng. Về sau liền bóc ra. Hiện tại xây xong tòa này tiêu chí kiến trúc. Ngươi xem bên kia tòa kia vạn đạt. Cái kia lúc trước quốc doanh thứ hai máy móc nhà máy. Về sau đổi xây xong trường học. Hiện ở trường học rời đến càng lớn địa phương đi. Ở đây liền đóng một tòa vạn đạt quảng trường. Năm ngoái còn ở nơi này cử hành trò chơi tranh tài. Vạn đạt lão tổng con trai tự mình dẫn đội tới tranh tài. Sau đó ngài xem. Cái kia tựa như là khối Rubik như thế chính là bể bơi. Bên cạnh cái kia là. Còn có cái này là. Du lịch chuyên nghiệp. Nghề nghiệp hướng dẫn du lịch. Nếu như ngươi không thể đem chính mình sở tại thành thị lịch sử cùng điểm du lịch đều khiêng đến. Thuộc lào. Đây chẳng phải là quá mất mặt. Lâm Phi Phàm mang theo Cốt Ương. chậm rãi từng bước một đi, đi theo Lâm Phi Phàm đầu ngón tay. Cốt Ương Y Nguyên duy trì mỉm cười. Thế nhưng cái kia trong tươi cười còn có một số không giống bình thường ý vị. Là cảm khái, là hoài niệm, vẫn là cái gì khác. Đi đi, đột nhiên, Lâm Phi Phàm phát hiện phía trước có hai cái người quen. Không là người khác, đúng là hôm qua vừa mới nhìn thấy Vương Á Lâm cùng Ruộng Thiến Thiến. Vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm, Vương Á Lâm mặt lộ vẻ kinh hỉ. Mấy bước vọt lên, Lâm Phi Phàm vốn cho là hắn là tới đánh nhau. Lại không nghĩ rằng, Vương Á Lâm lại một lần kéo qua Lâm Phi Phàm tay. Phi Phàm huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Thật là quá tốt rồi. Ta vẫn luôn đang tìm ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.